Lưu Manh Lão Sư, chương 1922, đánh chết Trần Thiên Minh, góc truyện audio.com, Bối Văn Phú ngươi phóng bọn hắn ta liền qua tới. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Bối Văn Phú nói, nếu ánh mắt có thể giết người Bối Văn Phú đã sáng sớm bị giết chết. Bối Văn Phú bắt cóc con tin cùng với huynh đệ của mình chỉ bằng hai thứ này đều được làm cho mình khuất phục. Ha ha, Trần Thiên Minh ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngốc sao? Bối Văn Phú thấy Trần Thiên Minh nói như vậy biết Trần Thiên Minh là muốn ngoan ngoãn nghe lời của mình, trong lòng hắn một trận cao hứng, xem ra tiên sinh là không có nói sai. Ngươi hay lại đây đi, sao bằng không ta liền giết người chất ngươi, nói ta trước hết giết con tin hay trước giết huynh đệ của ngươi đâu. Nếu không ta cùng nhau giết cho ngươi cũng cao hứng cao hứng. Cho tới nay Bối Văn Phú đều là bị Trần Thiên Minh đè nặng không có cách nào báo thù, hiện tại Trần Thiên Minh ngoan ngoãn nghe lời của hắn, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Trần Thiên Minh lắc đầu, nếu ta qua tới ngươi không để người ni. Bối Văn Phú ta không tin ngươi. Ngươi nói ngươi bây giờ còn có đắc lựa chọn sao? Bối Văn Phú âm hiểm cười, người tới trước hết giết hai người nhìn xem Trần Thiên Minh có cái gì. Không cảm tưởng, Trần Thiên Minh nghe Bối Văn Phú muốn giết người hắn vội vàng kêu lên. Đừng Bối Văn Phú, ngươi đừng sằng bậy, ta lại đây chính là ngươi không cần giết lung tung người. Nhưng nếu ngươi không giữ lời hứa ta sẽ không xen vào nữa những người khác. Người yên tâm đi, ta là sẽ thủ tín dùng là. Bối Văn Phú dương dương tự đắc địa cười. Nếu Trần Thiên Minh tới được thời điểm hắn khiến cho người nổ súng, hắn cũng không tin không thể đem Trần Thiên Minh cấp giết chết. Lão đại ngươi không cần qua tới. Lúc này từ vây bên ngoài tường bay vào đi chừng 20 người, bọn họ là Trần Thiên Minh chính là thủ hạ, lâm vào người là Ngô Tổ Kiệt. Bọn họ ở bên ngoài cũng không có nghe được trong phòng tiếng súng, mà ở bên trong vài cái bảo tiêu là bị Bối Văn Phú bọn họ lập tức tập kích những người đó, chất thấy bọn họ bị ép buộc mỗi người lớn tiếng gọi cho nên khiến cho Ngô Tổ Kiệt chú ý của bọn hắn. Bối Văn Phú chứng kiến Trần Thiên Minh còn ở bên ngoài mai phục một số người không khỏi âm thầm tức giận. Nếu như là bằng chân chính đánh nhau bọn họ có thể đánh bất quá Trần Thiên Minh bọn họ, nhưng hiện tại có người chất nơi tay Trần Thiên Minh tái uy phong cũng là không có dùng là. Trần Thiên Minh kêu người của ngươi chạy nhanh lui ra ngoài, bằng không ta tự giết bọn họ. Bối Văn Phú ác tiếng ác khí địa kêu, không cần lão đại, bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Ngô Tổ Kiệt lớn tiếng kêu lên, người tới đem bọn họ toàn bộ giết chết, cùng lắm thì chúng ta theo chân bọn họ cùng chết. Bối Văn Phú hiện tại có điểm chột dạ, nếu Trần Thiên Minh thật sự không để ý những người đó chất, hắn có thể muốn ngựa trên chạy trối chết. Hắn hiện tại chỉ có 30-40 người mà Trần Thiên Minh võ công của hơn nữa những thủ hạ của hắn, bọn họ nhất định không là đối thủ. Dừng tay Bối Văn Phú, ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh vội vàng kêu lên, hắn không thể lấy mắt nhìn thủ hạ của mình cùng với con tin bị Bối Văn Phú giết chết. Tiểu Kiệt, ngươi mang theo bọn họ rời đi nơi này, không có mệnh lệnh của ta không thể vào đi. Trần Thiên Minh hướng Ngô Tổ Kiệt khiến một cái ánh mắt. Ngô Tổ Kiệt lo lắng nói, lão đại không được a, bọn họ sẽ giết ngươi. Trần Thiên Minh lắc đầu, nghe mệnh lệnh của ta, các ngươi lui ra ngoài. Ngô Tổ Kiệt thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, góc truyện audio.com, chỉ có thể là mang theo thủ hạ rời đi nơi này. Bối Văn Phú thấy Ngô Tổ Kiệt bọn họ rời đi trong lòng âm thầm cao hứng. Trần Thiên Minh ngươi lại đây đi sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đùa giỡn đa dạng ta liền đem những này con tin toàn bộ giết bọn họ, nhưng là bởi vì ngươi mà chết a. Bối Văn Phú ta sẽ không đùa giỡn đa dạng không? Của ngươi muốn thả bọn hắn, Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi qua tới. Hắn đã đến gần Bối Văn Phú tay súng, nếu bọn họ muốn nổ súng mình là phi thường nguy hiểm. Trần Thiên Minh thật cẩn thận địa không dám đi được quá nhanh, đồng thời hắn còn nhìn chằm chằm Bối Văn Phú, nếu Bối Văn Phú có cái gì khác thường hắn tựu ngựa trên hướng phía sau bay ngược. Ngươi đứng lại, Bối Văn Phú vừa nói vừa cầm lấy súng hướng Trần Thiên Minh nổ súng. Hắn biết Trần Thiên Minh võ công của là không dám để Trần Thiên Minh nhờ thân cận quá. Trần Thiên Minh thấy Bối Văn Phú hướng mình mở hỏa, hắn ngựa trên hướng lui về phía sau kia bay nhanh, thân hình lập tức tự lui hơn 10 thước. Bối Văn Phú ngươi em mờ ngươi chơi hoa gì dạng? Trần Thiên Minh thấy chỉ là Bối Văn Phú nổ súng, Bối Văn Phú cái khác thủ hạ cũng không có nổ súng, hắn cũng không sợ. Ha ha, ta không phải gọi ngươi đứng lại sao? Nhưng ngươi không có nghe được cho nên ta liền dụng thương cho ngươi dừng lại. Bối Văn Phú thấy Trần Thiên Minh nhanh như vậy tự tránh thoát viên đạn, trong lòng hắn cũng không khỏi thầm giật mình. Trách không được vừa rồi nhiều người như vậy ở trong phòng đánh Trần Thiên Minh còn không có đánh tới hắn. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Bối Văn Phú, nếu ngươi là như thế này ta sẽ không tái qua tới. Trần Thiên Minh nghiêm khắc nói. Hảo ngươi đi à, ta cũng muốn đem những này người cấp giết chết. Bối Văn Phú tức giận nói. Hắn không sợ Trần Thiên Minh đi từ vừa rồi biểu hiện đến xem Trần Thiên Minh là phi thường khẩn trương những người đó chất. Trần Thiên Minh lại đi trở về đến vừa rồi địa phương Bối Văn Phú ta chạy tới nơi này ngươi có thể phóng bọn hắn đi sao? Ta sẽ phóng bọn hắn bất quá không phải hiện tại ngươi không cần vội Trần Thiên Minh võ công của ngươi rất cao nếu ngươi không chính mình phế bỏ võ công ta là có điểm sợ hãi. Hoặc là ngươi dụng phi kiếm đem ngươi hai cái đùi cấp cắt bỏ. Bối Văn Phú hưng phấn mà kêu. Hắn phi thường muốn nhìn Trần Thiên Minh tự mình hại mình. Trần Thiên Minh không nói gì hắn biết hiện tại chính mình nói cái gì Bối Văn Phú cũng là sẽ không đáp ứng. Không bằng kéo thời gian vừa rồi Ngô Tổ Kiệt bọn họ đi ra ngoài nhất định là cấp Carbonat Nerchi điện thoại tăng viện phòng chừng không bao lâu nữa tiểu tô bọn họ cứ tới đây. Hiện tại chính yếu chính là người bảo lãnh chất an toàn. Bối Văn Phú thấy Trần Thiên Minh không nói gì hắn tức giận địa mắng. Trần Thiên Minh nói chuyện với ngươi a, ta cho ngươi biết ta hiện tại muốn dùng thương đánh ngươi hai cái đùi nếu ngươi dám tái trốn ta đây tựu đem những này con tin giết chết. Hảo ta không trốn bất quá ngươi bắn chúng của ta sau ngươi cần phải đem những này con tin thả. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, nếu như mình không nhân nhượng một lần Bối Văn Phú hắn chắc là không biết chịu để yên. Không phải là trong lưỡng thương thôi Trần Thiên Minh hay có tin tưởng đối phó Bối Văn Phú. Rầm rầm rầm Bối Văn Phú đối với Trần Thiên Minh hai chân chính là một trận bắn phá hắn muốn đem Trần Thiên Minh hai cái đùi đánh phế. Chỉ cần hắn đem Trần Thiên Minh chân đánh phế còn, góc chuyện audio.com, lại vấn đề tựu không là vấn đề. Trần Thiên Minh nhìn bay vụt tới được viên đạn hắn thầm mắng Bối Văn Phú ngoan độc. Hắn một bên trốn tránh một bên nhìn này bay tới viên đạn cuối cùng thân thể hắn chớp lên một lần lựa chọn lưỡng viên đạn. A a a, Trần Thiên Minh cố ý kêu thảm thiết vài tiếng đại biểu chính mình trúng vài thương. Trần Thiên Minh té lăn trên đất hắn hai tay chống địa giường như phi thường thống khổ bộ dáng. Ha ha ha Trần Thiên Minh ngươi cũng có hôm nay. Bối Văn Phú chứng kiến Trần Thiên Minh ngã trên mặt đất thảm thống bộ dáng trong lòng hắn cao hứng phi thường. Hắn cuối cùng đem Trần Thiên Minh đánh ngã trong lòng của hắn một trận cao hứng. Hắn chưa từng có như vậy tự hào cố trong mắt hắn Trần Thiên Minh là một cái cao cao tại thượng thần hắn rốt cục có thể đánh ngã Trần Thiên Minh. Bối Văn Phú ngươi phóng, mở những người đó chất ta đã bị ngươi bắn chúng ngươi còn muốn thế nào? Trần Thiên Minh thở phì phò nói, hắn hai cái đùi đều bị viên đạn bắn chúng cái loại này toàn tâm đau để hắn cường cắn răng. Hảo Bối Văn Phú gật gật đầu hắn không cần những người này chất hắn muốn chính là đem Trần Thiên Minh giết chết. Các ngươi trên đem Trần Thiên Minh đánh chết. Hiện tại Trần Thiên Minh đã bị thương có thể tính là bay cũng bay đắc không vui. Bối Văn Phú chỉ huy thủ hạ của mình hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới hắn muốn dùng loạn thương đánh chết Trần Thiên Minh. Bối Văn Phú chính là thủ hạ nghe Bối Văn Phú mệnh lệnh ngựa xông lên hướng Trần Thiên Minh. Bọn họ không quản nơi đó con tin trong tay của bọn họ toàn bộ cầm thương. Có người nổ súng rầm rầm rầm viên đạn như mạn thiên phong tuyết bay về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh tuy rằng té lăn trên đất nhưng hắn cũng chứng kiến những địch nhân kia hướng về hắn xông lại. Hơn nữa Bối Văn Phú còn gọi bọn hắn đánh chết chính mình Trần Thiên Minh âm thầm kinh hãi. Hắn suy nghĩ ngựa trên đứng lên bằng không hắn cũng sẽ bị những địch nhân kia đánh chết. Nhưng hắn lại không dám bởi vì hiện tại Bối Văn Phú bọn họ cách những người đó chất thân cận quá nếu như mình hiện tại tựu hướng qua tới lời nói Bối Văn Phú bọn họ nhất định sẽ quay đầu lại đánh những người đó chất con tin tựu nhất định sống không được. Không có cách nào Trần Thiên Minh chỉ có thể trên mặt đất chờ đợi tại Bối Văn Phú hắn. Nhóm chạy tới thời điểm hắn đã xoa bóp trên người mình gọi khí hẳn là Ngô Tổ Kiệt bọn họ vụng trộm địa chạy tới hy vọng có thể nhanh lên chạy tới cứu con tin muốn nếu không mình lại ở chỗ này bị những địch nhân kia đánh thành tổ ong. Chỗ chống đạn bay tới thời điểm Trần Thiên Minh liều mạng về phía bên cạnh biến những mầm mống kia đạn đánh vào vừa rồi hắn nằm địa phương bùn đất cũng bắn tung tóe không ít tại trên người của hắn. Vì phối hợp Bối Văn Phú Trần Thiên Minh hay kêu thảm dường như hắn trúng không ít viên đạn dường như. Bối Văn Phú ngươi không phải người ai nha. Trần Thiên Minh cảm giác mình hành động phi thường không sai nếu không phải mình có không ít tiền lời nói hắn hẳn là có thể đi đương cái gì Hollywood diễn viên. Hắc hắc hắc Trần Thiên Minh ngươi nhất định phải chết. Bối Văn Phú nghe Trần Thiên Minh tiếng kêu thảm thiết trong lòng cao hứng đắc muốn chết dường như Trần Thiên Minh đã trúng rất nhiều thương mẹ nó có thể tính là võ công của hắn cái thế cũng là lợi hại bất quá viên đạn. Giết chết Trần Thiên Minh ta nhất định thật mạnh. Góc chuyện audio.com, phần thưởng các ngươi, Bối Văn Phú lớn tiếng địa kêu, giết Trần Thiên Minh sau tựu đem những này con tin cũng giết dụng. Vừa rồi hắn cố ý lưu lại hai người thủ hạ nhìn những người này chất không thể lưu trữ bọn họ. Phanh lại có một viên đạn bắn trúng Trần Thiên Minh tiểu thối tuy rằng hắn không ngừng mà quay cuồng nhưng viên đạn nhiều lắm hắn hay lại trúng đạn. Trần Thiên Minh thấy những địch nhân kia càng ngày càng gần hắn biết từ. Mình không thể tái trốn muốn nếu không mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Hắn ám hít một hơi quát to một tiếng A. Ở nơi này đạo thanh âm vang lên lúc Trần Thiên Minh đột nhiên từ mặt đất bắn lên. Bởi vì khinh công của hắn đặc thù căn bản không cần hai chân chìa xuống đất cả người tựu vượt qua bay lên. Những địch nhân kia chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy bay lên tất cả đều ngây ngần cả người bọn họ còn tưởng rằng Trần Thiên Minh bị bọn họ đánh chết sau xuất hiện xác chết vùng dậy hiện tượng bằng không người sao có thể như vậy bay a. Trần Thiên Minh vận khởi toàn thân nội lực một tại hắn trên đùi tam viên đạn bính đi ra bắn về phía trước địch nhân. A a a, có tam địch nhân bị Trần Thiên Minh trong cơ thể ra viên đạn bắn trúng té trên mặt đất. Trần Thiên Minh một bên tại trên đùi của mình điểm vài cái che lại đùi chảy ra máu sau đó hướng về người bên kia chất bay qua tới. Bối Văn Phú cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh cũng chưa chết mà là suy nghĩ phóng đi con tin bên kia cứu con tin hắn thất kinh kêu lên. Mẹ nó Trần Thiên Minh còn chưa chết hắn suy nghĩ cứu những người đó chất mau người phía trước đánh Trần Thiên Minh người phía sau đi khống chế con tin. Bối Văn Phú cũng biết chỉ có con tin nơi tay hắn có thể giết chết Trần Thiên Minh tựa như hiện tại giống nhau Trần Thiên Minh tuy rằng trúng đạn nhưng Trần Thiên Minh còn bay đắc nhanh như vậy. Cách chương.